Chương 92, lựa chọn tử vong thiếu nữ. Đợi đến Duy Cổ tạm thời sau khi rời đi, Dài U Dọ Kỳ ánh mắt mới là rơi vào đang nằm tại tạ tạ mì bên trên, nhìn trần nhà không biết đang suy nghĩ gì dù cả gì. Không hề giống ngươi a, dù cả gì Dài U Dọ Kỳ đùa lấy hì mà gì, mở miệng nói ra. Vậy mà như thế trầm mặc không nói gì, thật sự là khiến ta rất ngạc nhiên. Dù cả gì trầm mặc một lát, thở dài nói. Là họ Kỳ đại nhân không hề giống họ Kỳ đại nhân á yêu quái hiền giả bên cạnh quá mức, lấy một bộ đối dâu dò Kỳ 10 phần hiểu rõ giọng nói, sải ghi ủ gì dù cổ là ôm giết chết ngài tâm mà xuất phát, dựa theo họ Kỳ đại nhân ngài dĩ vãng tính cách thói quen, loại này đối với ngài ôm lấy sát ý người, từ vừa mới bắt đầu liền sẽ đưa nàng triệt để hủy diệt, coi như tha thứ nàng, cu nở dê không có khả năng giống bây giờ dạng này, không có bất kỳ cái gì chừng. Phạt không nói. Còn ôn nhu đối đãi. Sai ghi ủ gì dù cô mặc dù tuổi còn nhỏ, đến đích thật là cái mỹ nhân thôi, họ Kỳ đại nhân ngài không phải là thật đối nàng có ý tứ chứ dù cả gì ngự khí có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được, giờ đợi ký ức, mấy ngàn năm phân biệt, tại tăng thêm gần nhất mấy trăm năm tiếp xúc, yêu quái hiền giả đối với nam nhân trước mặt tính tình giải một chu tờ, nhưng là lại không dám bảo hoàn toàn hì hệ ưu do. Muốn nói hắn cùng phổ thông nam nhân đối nữ sắc cảm thấy hứng thú. Lại là có chút không giống, tại hắn tiếp xúc rất nhiều người bên trong, xinh đẹp nữ hài tử thật sự là rất rất nhiều, lấy quyền lợi của hắn cùng lực lượng, muốn có được các nàng cũng không thế nào khó khăn, nhưng là hắn cũng sẽ không thật đối những người kia động tâm, thậm chí tại song phương đối địch lúc, sẽ lấy tàn nhẫn thủ đoạn hành hạ đến chết những cô gái xinh đẹp kia. Nhưng nếu nói tâm hắn như sắt thép, hoàn toàn không có lại không thể, thật sự là hắn có nhân loại loại này, đồng thời có lúc sẽ không từ thủ đoạn đạt được. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ liền là một cái nhất ví dụ rõ ràng. Giai U Dọ Kỳ cùng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ, giữa hai người nhưng không có bất kỳ cái gì nam nữ tình cảm, kiểu vị yêu hồ hoàn toàn là bị Giai U Dọ Kỳ cưỡng bách. Cú nở dê bởi vậy, Giai U Dọ Kỳ đối xài ghi ưu gì dự cổ đến cùng là ý tưởng gì, dù cả gì cũng là không được biết. Nghe được dù cả gì lời nói về sau, tại Giai U Dọ Kỳ trong ngực dính nhau hi mạ gì, vớt mèo gắt gao bắt lấy góc áo của hắn. Phảng phất là tại tuyên thệ lấy quyền sở hữu, mặc dù đáng yêu mèo yêu mình cũng biết, chủ nhân không có khả năng chỉ thuộc về nàng. Ngồi tại đối diện tạ mạ mỏ nổ mạ ẻ cái đầu nhỏ cong lên, hư một tiếng, thanh âm bên trong đã có khinh thường, cũng có được một loại đồ vật của mình muốn cùng người chia sẻ lửa giận. Giai U Dọ Kỳ thú vị nhìn xem ba người phản ứng, thì mạ gì phản ứng tại hắn trong dự liệu, yêu quái hiền giả mặc dù nói ra những lời này, nàng đến là tỉnh táo dị thường. Trên thực tế là tại phân tích, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ phản ứng cũng có chút vượt quá Giai U Dọ Kỳ dự liệu, vốn cho rằng con hồ ly này sẽ tiếp tục mây trôi nước chảy, nhưng là hiện tại xem ra, nàng đối với mình còn tính là có chút cảm tình mà. Giai U Dọ Kỳ từ sẽ không đi suy nghĩ, hắn đều đem người dùng sức mạnh cho ôm lên giường, làm sao có thể đối với hắn một điểm cảm xúc đều không có, mặc kệ cái kia cảm xúc là tốt hay xấu. Nàng sẽ chết đối mặt dù cả gì hỏi thăm. Giai U Dọ Kỳ cho ra câu trả lời của mình. Sai ghi U gì dưới cổ sẽ chết, nàng nhất định sẽ chết, đã kết cục đã nhất định, ta cần gì phải cùng một cái tất đem tử vong người đi tức giận ta không cần giết chết nàng, cũng không cần trừng trị nàng, tử vong, chính là nàng đối với mình lớn nhất trừng phạt. Giai U Dọ Kỳ đáp trả tại sao mình làm sự tình cùng thường ngày hành vi không nhất trí nguyên nhân. Dù cả gì ánh mắt lấp lóe, ngữ khí y ghi nguyên rất là bình tĩnh. Là bởi vì trong viện viền kia cây hoa anh đào sao có phải thế không? Giai U Dọ Kỳ ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng, nhìn chăm chú lên viên kia hiếm thấy cây anh đào. Mặc dù sải ghi ủ gì dự cổ thân thể là nhân loại, nhiều như vậy tử vong chi khí xâm nhiễm đối thân thể của nàng thật không tốt, nhưng là tựa như ta trước đó nói, nàng có thể nói liền là sải ghi ủ hệ giả cả si. Sải ghi ủ hệ giả cả si chính là nàng, họ là hai vị một thể tồn tại. Những này tử khí cũng sẽ không tạo thành tử vong của nàng sở dĩ nàng nhất định sẽ chết, là bởi vì lòng của nàng tại nói như vậy, ta thấy được nội tâm của nàng, nó rõ ràng nói cho ta biết, sải ghi ủ gì rồi cô đã sớm lựa chọn tử vong con. Đường, chỉ là nàng có chút không cam tâm chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài liền rời đi nhân thế. Cho nên, nàng mới chịu đáp ứng những cái kia tăng lữ, đáp ứng bọn hắn đi giết chết ta. Mục đích của nàng trên thực tế chỉ là trên đường nhìn xem cái thế giới này, nhìn xem cái này đối nàng không có chút nào hữu hảo thế giới. Mặc kệ nàng pha y chăng có thể giết chết ta lực lượng, kết quả cuối cùng nàng đều là lựa chọn mình đi chê tờ. Trên thực tế nàng căn bản, liền không muốn cùng ta động thủ. Giải ủ dọ kỳ rung rung giải thích, để dù cả gì biết, nguyên lai xảy ghi ủ gì dự cổ, căn bản cũng không có ôm đi giết chết giải ủ dọ kỳ tâm, nàng ôm, là muốn giết chết chính mình tâm. Đến ở hiện tại thôi đi có thể là nàng đột nhiên giao cho bằng hữu, cho nên muốn trước khi chết cảm thụ một chút loại này có bằng hữu mừng rỡ đi, cu nở dê để cho mình chẳng phải tiếc nuối rời đi. Nàng và ta có quan hệ sao dù cả gì nhữ nhữ mày, nàng có loại dự cảm, mình cùng xảy ghi ủ gì dự cổ gặp nhau, trình độ nhất định là bị giải ủ dọ kỳ ở sau lưng trợ giúp. Tại nàng nhìn thấy xảy ghi ủ hệ giả cả xì bên trên phong ấn lúc, nàng hiểu được. Ngươi bây giờ cùng nàng không có quan hệ. Giải ủ dọ kỳ khuôn mặt trang nghiêm chém đinh chặt sắt nói. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại cười, về phần tương lai, ai biết được ngươi biết đây là dù cả gì cũng không nói ra miệng lời nói. Giải ủ dọ kỳ trả lời liền cùng không có trả lời, nhưng là dạ củ mỏ dù cả gì cảm thấy, giải ủ dọ kỳ căn bản chính là biết cái gọi là tương lai, nhưng là nàng không có chứng cứ, cũng không có đạt tới loại cảnh giới đó, cho nên nàng không thể nào hiểu được giải ủ dọ kỳ một chút ý nghĩ. Có lẽ từ nàng vẫn là cái tiểu hải tử, cùng hắn lần thứ nhất gặp nhau bắt đầu, cái này nam nhân liền đã biết hiện tại phát sinh sự tình, mỗi một lần nghĩ như vậy thời điểm, coi như biết rõ hắn sẽ không hại mình. Dạ cụ mò dù cả gì vẫn là sẽ dùng mình. Nếu nói yêu quái hiền giả sẽ sợ một người, sẽ dùng mình, cái này khiến cái khác yêu quái nghe tới thật là một cái chuyện cười lớn, nhưng là dù cả gì tự mình biết, nàng đích xác là đang sợ hai lấy. Nếu là họ kỳ đại nhân ngài không muốn nói, quên đi a thần bí chủ nghĩa giải thần bí chủ nghĩa, dù cả gì biết mình không cách nào từ dấu dò kỳ nơi này được cái gì đáp án liền quả quyết từ bỏ, liền như là mình không muốn nói đồ vật. Người khác bất kể thế nào đi dò xét, nàng đều sẽ không nói ra, đây là hai người chỗ tương tự, lại hoặc là, dù cả gì bị hắn ảnh hưởng chỗ tương tự. Dù cả gì ngươi thật giống như đối dự cổ rất bất mãn đâu. Đương nhiên bất kể là ai bị người biến thành dạng này đều sẽ bất mãn á dù cả gì tức giận nói, nàng bây giờ thật có thể nói là nhân sĩ tàn tật, với lại muốn làm một đoạn thời gian rất dài nhân sĩ tàn tật. Loại trình độ này thương thế. Dù cả gì còn muốn ngược dòng tìm hì hệ ưu đến hàng ngàn năm trước, tại nàng cảnh giới chi lực đại thành về sau, thế nhưng là không còn có nhận qua loại này thương. Nếu như dù cả gì không vui, vậy ta liền hiện tại đi đem nàng giết đi, dù sao chết sớm chết muộn đều như thế. Nói xong, giải ưu dò kỳ liền muốn lên đường. Chờ một chút chú ý tới giải ưu dò kỳ động tác, dù cả gì vội vàng hô. Tại giải ưu dò kỳ nhìn soi mói, dù cả gì thăm thẳm thở dài, nói. Quên đi thôi, đứa bé kia nàng cu nở dê hoàn toàn chính xác liều mạng muốn đi cứu ta, xem ở phân thượng này, liền để nàng thật tốt sống qua sau cùng thời gian á yêu quái hiền giả, vậy mà lại vòng qua mình chán ghét người loại đâu. Dù cả gì tự rêu cười một tiếng, có lẽ là bị thương nặng nguyên nhân đi, mình bây giờ, thật không như chính mi nhờ á cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.